Kẻ cuồng cầy level, chương 1 tiên ma loạn, góc truyện audio.com, LT, GT, lấy bối cảnh tu chân tiên hiệp của Trung Quốc cổ đại. Dùng hợp giữa kỹ thuật animation multimedia cộng thêm đồ họa tinh xảo đã tạo nên một game 3D MMORPG mang phong cách tiên hiệp hoành tráng. 2. 3D MMORPG 3 Dimension Massively Multiplayer Online Role-Playing Game nhập vai 3 chiều. Người chơi có thể quan sát và di chuyển trong game dưới mọi góc nhìn. Khác với game 2D chỉ có thể đi theo màn hình ngang. Game chia làm 3 chủng tộc: nhân tộc, tiên tộc, ma tộc. Nhân tộc chia làm 2 lớp nhân vật là nam nhân và nữ nhân, là một chủng tộc rất thông minh, tập hợp nhiều huyền môn pháp thuật, mặc dù không thể trực tiếp tạo thành thương tổn tấn công trực tiếp cho đối thủ, nhưng có thể làm cho đối thủ lâm vào các trạng thái bất thường, cũng có thể tiêu giảm năng lực của đối thủ. Phép thuật của nam nhân, đóng băng, ngủ say, bỏ độc. Tiên tộc chia làm nam thần và tiên nữ, là lớp nhân vật tấn công theo thuộc tính, đồng thời còn có thể tấn công nhiều mục tiêu cùng một lúc AOE tạo thành tổn thương pháp thuật đối với đối thủ. Phép thuật của nam thần, phong pháp, lôi pháp, thủy pháp. Phép thuật của tiên nữ, hỏa pháp, lôi pháp, thủy pháp. Ma tộc chia ra nam ma và nữ ma, là một chủng tộc dũng mãnh. Ngoại trừ có khả năng tấn công trực tiếp mang theo lực sát thương cực mạnh, còn có thể hỗ trợ thuộc tính, phòng ngự, pháp thuật bắp. Phép thuật của nam ma, hút máu giảm bớt HP cùng SP của đối thủ, gia tăng tốc độ của bản thân hoặc đồng đội, gia nghiêu tăng HP cho bản thân hoặc đồng đội. 3. Heal Boy, điểm sinh mệnh, sức sống, cái này mà. Không thì nhân vật sẽ lăn ra chết. 4. Siêu Boy hay còn gọi là mana, điểm kỹ năng, nếu SP. Không thì nhân vật sẽ không thể sử dụng kỹ năng mà chỉ có thể đánh chay. Phép thuật của nữ ma, hút máu, da nghiêu, da bàn giảm thương tổn do tấn công từ đối phương đối với bản thân hoặc đồng đội. Max level đối với nhân vật chưa Reborn là 102 tốn gamer sẽ có màu xanh lá cây. Reborn lần 1 là 122 tên gamer màu cam. Reborn lần 2 là 142 tên gamer màu xanh dương. Đạt tới Max level 4 so với Max level là có thể Reborn, tức là level 98 thì có thể đi Reborn lần 1, 118 thì có thể Reborn lần 2, trước mắt còn cho mở chức năng Reborn lần 3. 5. Reborn là khi nhân vật đạt tới Max level nhất định thì sẽ quay trở về level 1, lúc này nhân vật sẽ học được những kỹ năng mới hoặc có thể những trạng thái mới. Phép thuật của nhân vật cùng khả năng thành thạo phép thuật của từng chủng tộc chia làm 5 giai đoạn, gọi là ngũ giai. Độ thành thạo phép thuật phải đạt hơn một nửa thì mới có thể học bậc tiếp theo của phép thuật đó. Gamer trong lúc chiến đấu mà sử dụng phép thuật thành công một lần thì điểm thành thạo tương ứng với phép thuật đó sẽ tăng thêm một điểm. Ngoại trừ kỹ năng hỗn loạn của nam nhân, phép thuật của tiên tộc khi ngũ giai là có 5 cấp, phép thuật của những chủng tộc khác khi ngũ giai là 7 cấp. Phải có độ thành thạo cao thì mới có thể sử dụng phép thuật ngũ giai. Chưa Reborn độ thành thạo là 10k, Reborn lần 1 độ thành thạo là 15k. Reborn lần 2 độ thành thạo là 20k, pet được triệu gọi về tùy theo level của game mà có số lượng không giống nhau. Pet dùng để hỗ trợ gamer chiến đấu, có thể xây dựng nhân vật theo trạng thái sức mạnh, nhanh nhẹn, máu hoặc những trạng thái khác. Góc truyện audio.com, pet có thể do gamer đi bắt thú hoang, dùng kim liễu lộ để tẩy về level không tạo thành bảo bảo chính là pet của ô nhân vật cũng còn phải xem may mắn thế nào, may mắn cao thì có thể tẩy ra một bảo bảo có thuộc tính ban đầu cao, có khả năng đạt được cực phẩm. Thủ hộ, bảo bảo toàn thân màu vàng, do hệ thống phát hành, số lượng có hạn so với cực phẩm bảo bảo còn lợi hại hơn. Thần thú, do hệ thống phát hành, rất khó có được. Số lượng cả server chẳng được bao nhiêu, tất nhiên là rất trâu bò rồi. Bang hội cùng bang hội chiến là gamer tự thành lập bang hội. Vào lúc 8 giờ tối thứ 7 hàng tuần sẽ có bang chiến. Không đi vào giới thiệu chi tiết nữa, bây giờ giới thiệu đến 3 bang phái lớn trong game. Chí tôn đệ nhất bang hội. Bang chỉ, Long Sát, tinh quang đại đạo thực lực kém hơn Chí Tôn một chút. Bang chủ tiến sĩ CEO, cực tốc nhất phái thành lập sau này. Bang chủ, Phi Sát, cực tốc đối lập với hai bang Chí Tôn và tinh quang đại đạo. Bảng danh sách những kẻ điên cuồng cầy level. 1. Tuyệt thế mỹ nữ, ma nữ 131 Reborn lần 2. 2. Long Sát, nam nhân 123 Reborn lần 2. 3. Tuyệt thế tiểu tiểu, nữ nhân 122 Reborn lần 2. 4. Tiến sĩ, nam ma 120 Reborn lần 2. 5. Cô độc hoành tâm, nam nhân 118 Reborn lần 2. 6. ABC 777, nam thần 117 Reborn lần 2. 7. Phượng tiên, tiên nữ 114 Reborn lần 2. 8. Phi sát, nam nhân 112 Reborn lần 2. 9. Hồ ly 22, nam ma 110 Reborn lần 2. 10 cười với thần Zion, nam thần 109 Reborn lần 2. Đối với mỗi chủng tộc nam nữ nhân vật có 3 lựa chọn ngoại hình khác nhau. Tuyệt thế mỹ nữ ma nữ bé trong phần giới thiệu lúc trước của chúng ta là diễn viên chính. Trang bị cùng trang bị thần binh tổng cộng chia làm 14 cấp bậc tùy theo level của nhân vật mà có thể sử dụng trang bị có cấp độ tương ứng. Mà thần binh chỉ có thể dựa vào làm nhiệm vụ mới có thể có được tổng cộng chia làm 5 cấp bậc, 2 cái cấp 1 hợp thành 1 cái cấp 2, cứ vậy mà nâng lên. Trong quá trình hợp thành có khả năng bị gãy, chỉ có thể xem là xui xẻo. Cực phẩm thần binh cấp 5 cũng đáng giá y chang thần thú. Cách chương.